Tuyệt thế dược thần, chương 199, chạm một cái liền bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So nguyên khí đan chỉ nhắc tới cao 2 thành. Đây chẳng phải là nói. So tụ nguyên đan còn phải tiện nghi. Như vậy nghịch thiên đan dược, lại có thể so tụ nguyên đan còn phải tiện nghi. Đây, Diệp Hàng không đang nói đùa à, hắc hắc. Đây mới là lương tâm thương gia à, thật không biết. Túy Tinh lâu lợi dụng này tụ nguyên đan, kiếm bao nhiêu lòng dạ đen tối tiền đâu. Diệp Hàng, trong nháy mắt đốt nổ toàn trường. Túy Tinh lâu mấy ngày nay bằng vào tụ nguyên đan, nhưng là cực kỳ vòng không ít tiền. Tụ nguyên đan công hiệu mặc dù chỉ cao hơn nguyên khí đan ra 5 phần 10. Nhưng là định giá cũng là nguyên khí đan gấp đôi. Mặc dù mọi người đều biết giá tiền này cao, nhưng là đối với võ giả mà nói, thời gian là vàng bạc a, chỉ cần có năng lực gánh nặng. Trên căn bản đều tại Túy Tinh lâu mua không ít tụ nguyên đan. Cung gia tộc vãn bối tu luyện, bây giờ Diệp Hàng lại nói, bạo nguyên đan định giá chỉ cao hơn nguyên khí đan 2 thành. Đây không phải là trần chùa, ưng đánh mặt sao, tại chỗ đều là kẻ tinh danh. Quá rõ ràng bạo nguyên đan ý nghĩa. Bạo nguyên đan, tuyệt đối là vượt thời đại đan dược. Loại này vượt thời đại đan dược, định giá như thế này mà thấp, ai còn đến Túy Tinh lâu mua tụ nguyên đan. Diệp Hàng ngón này ác a, trực tiếp đem Vạn Đông Hải dồn đến góc tường. Vạn Đông Hải tức đến xanh mét cả mặt mày, nhìn về phía Diệp Hàng ánh mắt tràn đầy sát ý, cứ như vậy, còn người nào ra Túy Tinh lâu mua tụ nguyên đan? Hừ, các vị nghe cho kỹ, nếu ai đi dược hương các mua bạo nguyên đan, sẽ bị thanh trừ ra liên minh, hơn nữa sẽ trực tiếp tiến nhập liên minh danh sách đen. Tiến nhập danh sách đen thế lực, đừng mơ tưởng từ trong liên minh mua một viên đan dược. Vạn Đông Hải hừ lạnh nói, Vạn Đông Hải, giống như là một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tưới tắt những người này nhiệt tình. Diệp Hàng ác, Vạn Đông Hải so với hắn càng ngoan hơn. Diệp Hàng chỉ có bạo nguyên đan một loại đan dược, nhưng là Vạn Đông Hải hôm nay cũng là đẩy ra 3 loại đan dược a, hơn nữa những đan dược này đều là tu luyện cần thiết đan dược. Ai dám nói sau này mình không dùng được à, hắc hắc. Vạn lâu chủ thật giống như đối với đan dược của mình rất tự tin a, ngươi có phải hay không cảm thấy mọi người nhất định phải mua ngươi đan dược không được? Diệp Viễn bỗng nhiên lên tiếng nói. Vạn Đông Hải cười lạnh nói, chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng lẽ các ngươi còn có thể xuất ra so với cái này 3 loại đan dược lợi hại hơn đan dược? Đúng như Diệp Viễn từng nói, này 3 loại đan dược đều là U Vân Tông đào thải xuống. Nhưng là Diệp Viễn ngay cả tông cũng không có cửa vào. Chẳng lẽ còn có thể biết những thứ kia tân đan dược? Diệp Viễn cười ha ha, trong tay nhiều hơn một cái chai thuốc. Cái chai thuốc này bên trong đan dược có thể đề cao gấp đôi nguyên lực hồi phục. Nói xong, Diệp Viễn lại lấy ra một cái chai thuốc. Nói, cái này có thể vô điều kiện tăng lên nguyên khí cảnh nhất trọng tiểu cảnh giới. Hơn nữa hoàn toàn không có tác dụng phụ. Người đó cái gì hóa nguyên đan, chẳng qua chỉ là bán thành phẩm. Dùng loại rác rưởi này đến lừa dối người. Người thật là có ý tốt. Tiếp đó, Diệp Viễn xuất ra cái thứ 3 chai thuốc. Nói, trong này đan dược có thể tăng lên 4 thành trùng kích linh dịch cảnh tỷ lệ thành công. À, ai tốt ai xấu, cũng không cần ta tới nhiều lời à. Bây giờ, ngươi còn cảm thấy ngươi những thứ kia rác rưởi rất hữu dụng sao? Diệp Viễn một hơi giới thiệu 3 loại đan dược. Mỗi nói một cái, Vạn Đông Hải sắc mặt tựu âm trầm một phần. Nếu mấy cái này trong chai thuốc đan dược thật như Diệp Viễn từng nói, vậy hắn hôm nay tổ chức cái này phẩm đan đại hội há chẳng phải là thành chê cười. Không riêng gì Vạn Đông Hải, tại chỗ trên mặt mọi người đều viết đầy rung động. Vừa rồi Vạn Đông Hải giới thiệu đã lật đổ bọn họ nhận thức. Chân hồi khí đan, hóa nguyên đan cùng thăng linh đan, mỗi một chủng đan dược đều đủ để thay đổi Tần Quốc cách cục. Nhưng mà Diệp Viễn tùy tiện xuất ra 3 loại đan dược, trực tiếp đem này 3 loại đan dược đánh ngã trên đất. Cùng Diệp Viễn đan dược so sánh lại, Vạn Đông Hải đẩy ra đan dược, căn bản là rác rưởi. Thật là buồn cười, ngươi cho rằng là tùy tiện xuất ra mấy loại đan dược đi ra, liền nói so với ta đan dược tốt. Nếu như đây là các ngươi Dược Hương Các chuẩn bị đan dược, đây cũng quá có châm trích đi. Trước hôm nay, căn bản là không có biết đến phẩm đan đại hội thượng tướng sẽ đẩy ra dạng gì đan dược. Vạn Đông Hải trầm giọng nói, ta cũng biết ngươi là chưa tới phút cuối chưa thôi. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, từ cái thứ ba trong chai thuốc lấy ra một viên đan dược, trực tiếp ném cho Dương Hạo. Dương sư huynh, không biết ta đan dược này cùng tông môn khai phát ra trùng kích linh dịch cảnh đan dược so sánh thế nào? Dương Hạo đưa tay nhận lấy đan dược, một cỗ dược hương xông vào mũi mà vào, quan sát tỉ mỉ rồi một phen, Dương Hạo không khỏi sắc mặt đại biến. Diệp Viễn, này chân thăng linh đan ngươi là từ nơi nào trộm được? Dương Hạo chất vấn. Từ Dương Hạo phản ứng, mọi người cũng biết Diệp Viễn không nói giả rồi. Lúc này, những thứ kia hữu bính hữu khiêu gia nhập Tần Quốc đan dược người trong liên minh, lúc này hối hận phát điên rồi. Sớm biết Dược Hương Các sẽ làm ra tuyệt địa như vậy đại phản kích, bọn họ gia nhập này cái gì phá liên minh a? Không trách Diệp Hàng phụ tử ổn định ung dung nhìn Vạn Đông Hải biểu diễn. Hóa ra người ta căn bản là tại chế giễu đây. Diệp Viễn cười nói, nguyên lai tông môn kêu cái này chân thăng linh đan a, ngược lại cũng thích hợp. Bất quá, Dương sư huynh có thể không nên tùy tiện bêu xấu đồng môn nha. Ta ngay cả tông môn đều không đi qua, tại sao trộm chữ? Đan dược này nhưng là ta tự mình luyện chế được. Nếu là Dương sư huynh không tin, ta hiện trường cho ngươi luyện chế một cái. Dương Hạo nhìn chằm chằm Diệp Viễn ánh mắt, muốn nhìn được cái gì đến. Nhưng là hắn phát hiện Diệp Viễn ánh mắt của vô cùng thản nhiên, không chút nào chột dạ có vẻ. Diệp Viễn đương nhiên không có gì chột dạ. Trước khi tới, Diệp Viễn đã sớm đoán cho tới bây giờ cục diện này. Hắn đem một vài thường xài nhất giai đan dược đều luyện chế một lần, mang theo một đống lớn đan dược qua đây. Mặc kệ Vạn Đông Hải hôm nay lấy ra là đan dược gì, Diệp Viễn đều hoàn toàn nghiền ép hắn. Đây là Diệp Viễn không muốn quá mức kinh thế hãi tục, mới xuất ra một chút kém một bậc đan dược. Nếu là Diệp Viễn đem trùng linh đan như vậy đan dược lấy ra, phỏng chừng không được bao lâu, U Vân Tông tông chủ tự muốn đích thân tới. Diệp Viễn đánh giá một chút U Vân Tông đan đường tầng thứ, dự tính đây cũng chính là chân thăng linh đan loại tiêu chuẩn này, hắn mới lấy ra những đan dược này đến. Hừ, Diệp Viễn, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Này mấy loại đan dược đối với tông môn tới nói vô cùng trọng yếu, bây giờ ngươi dĩ nhiên ở trong thế tục lấy ra. Về tông môn sau, ta nhất định sẽ hướng phía trên bẩm báo. Ngươi bây giờ còn là suy nghĩ một chút, vào tông môn sau làm như thế nào mặt đối với phía trên chất vấn a hát bây giờ. Ngươi là thúc thủ chịu trói, hay là chờ chứ ta đưa ngươi bắt lại? Dương Hạo cười lạnh nói. Dương Hạo này nói một chút, toàn bộ phòng khách trong nháy mắt tựu lạnh xuống. Một mạch nhắm mắt dưỡng thần Tô Vũ Lâm bỗng nhiên mở mắt, tinh mang bắn ra bốn phía. Ôi ôi ôi, so đan dược không sánh bằng, đổi động thủ đúng không? Dương sư huynh, ta biết ngươi ngày đó thua không phục lắm, hôm nay muốn ở võ đạo ép ta đúng không? Hắc hắc, ngươi nếu là có bản lãnh, cứ việc phóng ngựa tới thử một chút. Diệp Viễn một bộ bất cần đời có vẻ, tựa hồ đối với dần dần khẩn trương tình thế không có cảm giác. Vào giờ phút này, trong phòng khách bốn cái ngưng tinh cảnh cường giả đều đã căng thẳng rồi. Một trận đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Cách chương.